Hoàng cung dậy sóng, chương 24, huyết mạch hoàng tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những gì ngài nói là thật sao? Nguyễn Trãi có đôi chút ngần ngại. Chuyện này nô tài đã giấu kín từ lâu. Vì nếu hoàng thượng biết được chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, có khi còn gây nguy hại đến thần phi và bang cơ. Nhưng càng lúc thần phi càng tỏ ra quá đáng, cô ta đang cố tình tận diệt tất cả các phi tần trong hậu cung để mình bước lên ngôi vị cao nhất. Bang cơ không phải con hoàng thượng, vậy mà lại ở ngôi thái tử, còn nghi dân là huyết mạch hoàng tộc đích thực mà lại bị phế. Còn Long Duệ Ngô Thiệp Dư đang mang nữa, chẳng biết rồi đây thần phi sẽ giở âm mưu gì với nó. Gương mặt Nguyễn Trãi lộ rõ sự căng thẳng, ông uống một chung trà định thần rồi nói. Đây là chuyện có liên quan đến danh dự của hoàng tộc, ta đâu thể nào nói bừa được. Không phải nói bừa đâu, đây là sự thật. Nước cờ của thần phi sắp sửa hoàn tất rồi, nếu không chủ động e rằng sẽ hối hận muôn đời. Hoàng thượng rất coi trọng đại nhân nên chắc chắn sẽ tin ngài. Nguyễn Trãi lắc đầu, hoàng cung đã rơi vào quá nhiều sóng gió rồi, chuyện gì qua được thì nên cho qua. Nhưng đó không phải là huyết mạch của hoàng tộc, thần phi đã mang thai đứa bé ấy trước khi vào cung, cô ta làm mọi cách để đổi trắng thay đen, bất chấp luân thường đạo lý. Hiện giờ ngài cũng đang là mục tiêu của cô ta, Nguyễn Trãi đại nhân, thời cuộc loạn đến nơi rồi, ngài hãy suy nghĩ lại đi. Im lặng một lúc, Nguyễn Trãi lên tiếng. Thôi được rồi, ta sẽ suy nghĩ về những gì ông nói, trời tối rồi, ông nên về nghỉ sớm kẻo sinh nghi. Hy vọng đại nhân lấy đại cuộc làm trọng, nô tài xin cáo từ. Nói rồi Đinh Thắng rời khỏi phòng Nguyễn Trãi, để lại suy tư trên những nếp nhăn đã trải nhiều sương gió cuộc đời. Ánh đèn soi bóng ông hắt vào vách, ánh trăng đêm nay huyền ảo lung linh, ông chắp tay ra sau lưng, bước ra cửa ngắm bầu trời đêm. Cuộc đời người là thế, luôn thấp thỏm bất an, luôn chứa đựng bao thị phi phiền toái. Rồi ai sẽ là người đứng vững trước bạt ngàn sóng gió để tiến đến cái đích cuối cùng. Buổi sáng sớm, thần phi ngồi thưởng trà ở vườn thượng uyển, thoang thoảng nghe mùi hương của những loài hoa lừng danh Đại Việt, thần trí thoải mái vô cùng. À, công tỳ thân cận vì thế cũng cảm thấy vui lây. Mấy ngày nay nô thì thấy nương nương không còn vẻ sầu não trên gương mặt, quả thật đáng mừng. Thần phi cười khẩy, nhổ được hai cái gai trong mắt, sao lại không cảm thấy lòng khoan khoái được. Trong hậu cung bây giờ, còn ai dám chống đối lại ta? Gương ở trước mắt, có lẽ chúng cũng biết thân biết phận. Dương Phi thì đã xong, nhưng còn Ngô Thiệp Dư. Xem ra, thần phi đặt chung trà xuống, vẻ bực dọc. Nếu hôm đó không có Nguyễn Trãi vào can ngăn, thử hỏi ả sẽ thế nào? Đúng là đồ phá đám. Nô thì thấy dù sao như thế cũng là khả quan lắm rồi. Mà phải thừa nhận nương nương quả thật mưu kế inh. Có lẽ chẳng ai biết rằng, giọng nói của ả cung tỳ nhỏ lại. Hình nhân đó là do chúng ta bỏ vào phòng của Ngô Thiệp Dư, còn chuyện thái tử bị phong hàn chữa mãi không khỏi là do đã uống hoành cốt tán, và loại nước mà lão thầy pháp đó vẫy lên người thái tử thực ra chính là thuốc giải. Đấy gọi là thuật ném đá giấu tay. May cho Ngọc Giao ả vẫn chưa tận số nên mới thoát chết dễ dàng như vậy. Vậy còn Nguyễn Trãi đại nhân, ả cung tỳ nhìn quanh, nương nương định thế nào? Thần phi cho mày, hỏi. Ngươi hỏi vậy là sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao trong mắt hoàng thượng, Nguyễn Trãi đại nhân vẫn rất được kính nể, mà bây giờ ông ta đang đứng về phía Ngô Thiệp Dư, chỉ ngại là. Thần phi gạt ngang, ngươi lo xa quá rồi. Kịch hay vẫn còn đờ nát tiếp diễn. Nếu Nguyễn Trãi có bất cứ biểu hiện gì bất thường, thì kết cục của lão cũng sẽ giống như những ai chống đối lại ta trước đây thôi. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nương nương suy nghĩ chu toàn, nô thì thật sự ngưỡng mộ. Ván cờ sắp kết thúc rồi. Thần phi đưa tay tóm lấy một con bướm rồi bóp nát nó. Bổn cung sẽ cho những kẻ nào coi thường ta thấy rõ. Ta không phải hạng người an phận thủ thường, người nắm giữ ngôi vạn phụng chi vương, chỉ có thể là ta. Khoảng thời gian này là lúc mà Nguyễn Trãi cảm thấy bất an nhất, không đêm nào ông ngủ được ngon giấc. Những câu nói của thái giám Đinh Thắng cứ vọng về trong tâm trí ông. Thực tế bang cơ không phải là con ruột của hoàng thượng. Bang cơ không phải con hoàng thượng, vậy mà lại ở ngôi thái tử, còn nghi dân là huyết mạch hoàng tộc đích thực mà lại bị phế. Còn Long Duệ Ngô Thiệp Dư đang mang nữa, chẳng biết rồi đây thần phi sẽ giở âm mưu gì với nó. Đã nhiều lần Nguyễn Trãi muốn trình bày sự việc cho hoàng thượng, nhưng lại nghĩ đến danh dự hoàng tộc, rồi đây thiên hạ sẽ nghĩ thế nào khi biết trong hoàng cung lại có một phi tần mang giọt máu của kẻ khác mà không phải là hoàng thượng, đó chẳng khác nào là một sự sỉ nhục. Hơn nữa, hoàng thượng sẽ có cảm nhận ra sao khi hiểu ra mọi chuyện. Một cơn thịnh nộ giáng xuống và kết cục chỉ là tang thương. Nguyễn Trãi không dám nghĩ đến, ông sợ phải nhìn thấy những hình phạt khủng khiếp dành cho kẻ dám lừa dối quân vương. Nguyễn Trãi vốn nhân từ, nên chuyện này có lẽ ông sẽ giữ kín trong lòng, để cho nó mãi mãi trở thành bí mật. Ngọc Giao rời khỏi cung cũng lâu rồi phải không? Hoàng thượng hỏi Nguyễn Trãi trong khi đang đánh cờ với ông. Ngài đặt quân cờ xuống mặt bàn cờ rồi thở dài ngao ngán. Nguyễn Trãi đáp, dạ bẩm, đã được vài tháng, nàng ấy cũng sắp sinh rồi phải không? Nguyễn Trãi mỉm cười, Hoàng thượng yên tâm, hạ thần đã cho Tam Phu Nhân thu xếp cho Ngô Thiệp Dư, chắc chắn sẽ không vấn đề gì. Trẫm cảm thấy mình đôi lúc đối xử không tốt với nàng ấy, nhưng trẫm đâu phải người vô tình, chỉ tại hoàn cảnh đẩy đưa. Nguyễn Trãi đẩy một quân cờ lên cao rồi điềm tĩnh nói. Ngô Thiệp Dư là người thông minh, thấu tình đạt lý, sẽ hiểu lòng Hoàng thượng thôi. Dù sao người cũng đã giảm từ án voi giày xuống đẩy đi xa cho Ngô Thiệp Dư rồi mà. Trẫm chỉ muốn thấy mặt Hoàng Nhi khi chào đời mà thôi. Chỉ sợ là rồi đây sẽ không còn kịp, Nguyễn Trãi khó hiểu, Hoàng thượng nói gì lạ vậy? Dạo này trẫm có nhiều linh cảm xấu lắm, chỉ sợ là bản thân sắp xảy ra đại nạn. Cho dù thế nào, trẫm vẫn muốn được nhìn mặt đứa bé một lần. Nguyễn Trãi thấy sắc mặt Hoàng thượng không được tốt nên dịu giọng an ủi. Người nghĩ ngợi quá nhiều thôi, mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi mà. Ngô Thiệp Dư sẽ sinh cho người một đứa bé kháu khỉnh. Tới chừng đó sẽ là ngày đại hỷ của hoàng tộc, trẫm cũng hy vọng là vậy. À, còn chuyện duyệt binh ở thành Chí Linh thế nào rồi? Hoàng thượng cố lảng sang chuyện khác, mọi việc đã ổn thỏa, chỉ chờ hoàng thượng đến tổng duyệt. Cũng lâu rồi không đến thăm nhà khanh và gặp lại Tam Phu Nhân. Trẫm muốn nhân đây làm một chuyến du sơn, tối sẽ nghỉ lại ở vườn Lệ Chi để hít thở không khí trong lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Trãi gật đầu, hạ thần rất mong hoàng thượng đến. Cơn gió buốt lạnh thổi bên ngoài, ván cờ thì vẫn cứ tiếp diễn. Cuộc đời mỗi người như được bày sẵn trên một bàn cờ, mỗi nước đi đều đánh cực số phận của mình vào đấy. Không kể bất cứ ai, sang hay hèn, quyền uy hay thấp kém đều không thể nào trốn thoát khỏi cái gọi là định mệnh. Huy Văn Tự vào một đêm vắng vẻ bỗng sáng rực một luồng hào quang huyền diệu chiếu rọi cả nền trời. Hương thơm ngào ngạt thoảng đưa trong gió, vầng mây ngũ sắc từ đâu xuất hiện trên không trung, ánh sáng xua tan mọi thứ tối tăm, hỗn tạp nhất. Tăng ni trong chùa kéo nhau ra trước sân để chứng kiến một cảnh tượng mà trong đời họ chưa một lần nào thấy. Toàn thể người dân Đại Việt ai cũng ngạc nhiên khi trên trời cao xuất hiện một vì sao nhỏ nhưng ánh sáng có thể lấn áp cả mặt trăng. Cùng lúc đó, Ngọc Giao khi đang thưởng trà thì bỗng cảm thấy bụng hơi đau, nàng bấm đốt tay lầm bầm tính rồi bất giác giật mình. Chẳng lẽ, đến ngày sinh rồi sao? Ánh mắt nàng hướng ra bên ngoài. Dường như có một sự kiện kỳ lạ gì đó đang diễn ra nhưng bản thân nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng lẳng lặng đứng dậy truyền cho hai công ty cùng bà đỡ đưa mình lên giường rồi thông báo với mọi người. Các ni sư ở Phật tự biết Ngọc Giao sắp sinh nên cũng nhanh chóng vào trong giúp một tay. Kỳ lạ là chính lúc đó, cơn đau bắt đầu dịu lại, tiếng côn trùng im bặt trả lại không gian yên tĩnh hoàn toàn. Ngọc Giao thở đều, cảm thấy thân thể mình nóng rực cả lên, từng khoảnh khắc thời gian cứ trôi qua chậm chậm. Đôi mắt nhắm nghiền, trong tiềm thức nàng vẫn mường tượng ra cảnh một ngày mình cùng Hoàng Nhi đoàn tụ với Hoàng thượng. Bên ngoài, mùi hương nồng đượm của những loài hoa thanh khiết nhất vẫn vương vấn khắp nơi. Trái với sự đau đớn của bao thai phụ khi sinh con, Ngọc Giao không rơi vào tình trạng ấy, nàng chẳng hề cảm nhận chút đau đớn gì. Các ni sư vẫn đứng xung quanh giường Ngọc Giao cho đến khi giờ thình vừa điểm, bất chợt Ngọc Giao nghe tiếng một ni sư nói. Nương nương, là Hoàng Nam, người đã hạ sinh một Hoàng Nam, người xem. Câu nói như làm Ngọc Giao bừng tỉnh, nàng từ từ mở mắt run rẩy đón đứa bé từ tay người ni sư, lắng nghe tiếng khóc đầu đời của con mình. Nàng nằm mơ chăng, nàng không dám tin đây chính là sự thật, những giọt nước mắt lăn dài trên má 9 tháng 10 ngày kêu mang, cuối cùng thì nàng cũng đạt thành tâm nguyện. Nhìn gương mặt non nớt ấy, không chỉ riêng nàng, mà bất cứ người mẹ nào cũng thế, đây sẽ là một dấu ấn mãi mãi khắc sâu trong cuộc đời nàng. Khi đó, ở bên ngoài, người ta thoáng thấy một con rồng vàng đang vờn lượn trên đỉnh của Huy Văn Tự. Chẳng ai bảo ai, trước hiện tượng kỳ lạ ấy, tất cả ni sư của chùa đồng loạt khấu đầu trước đứa bé trong sự ngỡ ngàng của Ngọc Giao. Thiên tử vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Ngọc Giao càng kinh người hơn khi bỗng có một lời sấm truyền từ đâu vọng vào. Thiên tử giáng thế, xoay chuyển càng khôn, bình định thiên hạ, nắm giữ triều cương, trong phút chốc một người với tà áo trắng cùng chiếc phất trần trên tay, râu tóc bạc phơ xuất hiện giữa sân chùa, dáng dấp tựa như tiên ông. Các ni sư đều cho rằng đó là thánh nhân nên không dám ngước mặt lên nhìn, chỉ dám quỳ yên một chỗ. Riêng Ngọc Giao bế con mình trên tay vẫn điềm tĩnh bước ra. Vị tiên nhân mỉm cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là Bạch Y đạo nhân, ngự tại Hồng Lĩnh Sơn, bao nhiêu năm qua ta ẩn mình trên núi, chỉ mong chờ đến ngày này. Đứa bé ấy đích thực là người của thiên đình, nay ta phụng mệnh trời đến xin phép nương nương cho ta nhận nó làm đồ đệ. Trong lòng Ngọc Giao lúc này tồn tại vô số những khúc mắc không thể nào giải đáp, nàng nghi vấn. Là thật sao, bần đạo không hề nói dối. Lê Triều rồi đây sẽ rơi vào một tai kiếp lớn. Vì lẽ đó mà thiên đình đã phái Tứ Linh Long Lân Quy phụng xuống trần đầu thai để trấn hưng thời cuộc. Đứa bé này chính là Mạng Long. Bần đạo theo lời thiên đế xuống nhận nó làm đệ tử để có thể trao truyền pháp lực cho nó. Ngọc Giao vốn dĩ ít tin vào những chuyện thần tiên huyễn hoặc, nhưng trước những sự việc lạ thường xảy ra, nàng cũng phải suy nghĩ lại. Nếu như nó trở thành đồ đệ của tiên sinh, nghĩa là từ năm nó 4 tuổi trở đi, mỗi năm sẽ phải dành ra 1 tháng để lên Hồng Lĩnh Sơn học đạo. Đây là ý trời, hy vọng nương nương chấp thuận. Suy nghĩ một lúc, Ngọc Giao đáp, nếu chỉ như vậy thì, nàng ngập ngừng hồi lâu. Ta đồng ý, Bạch Y đạo nhân mỉm cười, khuất phất trần rồi phút chốc đã mất hút vào giữa khoảng không. Đến lúc này, Ngọc Giao mới chợt nhớ ra một việc mà mình vẫn chưa kịp hỏi. Nàng nói vọng theo, Bạch Y đạo nhân, tiên sinh là sư phụ của nó, xin hãy đặt cho nó một cái tên. Giữa bốn bề vắng lặng, Ngọc Giao biết lời nói của mình là thừa thãi bởi lẽ vị tiên nhân ấy đã đi rồi. Nhưng lúc đó, từ trời ột giọng nói âm vang truyền xuống. Mệnh trời đã sắp đặt tên nó là... Lê Tư Thành, cách chương.